Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794, đấu giá hội. Thời gian chuyển rời, tại ban nạp bọn người rời đi về sau, lại qua ước chừng nửa tháng tả hữu, cái kia Nghiêm Hàn bọn người khai thác tinh tinh, đã tuyên cáo hoàn tất, trọn vẹn ngàn tỷ một màu tinh tinh, một quả không nhiều lắm. Một quả không ít, chứa ở túi chữ vật chính giữa, cho Thanh Lâm, mà Thanh Lâm theo như lời, thuộc về Nghiêm Hàn bọn người cái kia trăm tỷ một màu tinh tinh. Cũng là không chút nào thiểu cho bọn hắn. Một ngày này, Hàn Bàn Tử vội vã chạy tới Thanh Lâm cỏ tranh phòng trước khi khom người ôm quyền nói, thủ lĩnh, Hàn Mỗ có việc bẩm báo, nói. Thanh Lâm theo cỏ tranh trong phòng đi ra, ta có hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch tin tức. Hàn Bàn Tử nói, a hát, Thanh Lâm con mắt sáng ngời, cười nói nghe một chút. Hàn Bàn Tử hưng phấn nói, trải qua ta nhiều phương diện nghe ngóng, rốt cục biết được, tại một tháng về sau, vô song thần quốc cấp dưới thành thị Nam Phong thành chính giữa. Sẽ tổ chức một cái cỡ lớn đấu giá hội, cái kia hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch, liền đem tại đây đấu giá hội phía trên đấu giá, tại vô song thần quốc chính giữa. Khoảng cách này, ngược lại là cực xa a hát, Thanh Lâm lẩm bẩm nói, Hàn Bàn Tử nói, thủ lĩnh, lại xa cũng là muốn đi a hát, hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch cái này hai dạng đồ vật. Ngài để cho ta nghe ngóng thời điểm, ta đều đã tuyệt vọng, dù sao đây chính là chí bảo, siêu cấp chí bảo, thần vật trên bảng căn bản không có, bởi vì loại vật này, cơ hồ đều không thấy được đó à. Hủy diệt thịnh vận cùng hủy diệt nguyên thạch cái này hai loại thứ đồ vật. Đích thật là chí bảo không giả, nhưng cũng là gân gà, đây mới là không có phóng tới thần vật trên bảng nguyên nhân chủ yếu. Thanh Lâm nói, chỉ có tu luyện hủy diệt pháp tắc chi nhân, mới có thể dùng đến cái này hai loại thứ đồ vật. Toàn bộ thế gian, có bao nhiêu người có thể đủ có được hủy diệt pháp tắc? Huống hồ, coi như là chỉ vẹn vẹn có cấp bậc hủy diệt pháp tắc. Cầm, bắt được cái này hai dạng đồ vật cũng là vô dụng. Bọn hắn không có biện pháp sử dụng. Hàn Bàn Tử tự nhiên là không biết những chuyện này. Nói, bất kể như thế nào, đối với thủ lĩnh hữu dụng là được, lại là gân gà, cũng khó gặp, lần này thật vất vả biết được, thủ lĩnh tự nhiên mau mau đến xem không phải. Ừ, Thanh Lâm nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, ngược lại là có chút phiền phức a hát, dĩ nhiên là tại đấu giá hội chính giữa, cái này hai dạng đồ vật giá trị, chỉ sợ muốn thật lớn. Thanh Lâm sở dĩ lại để cho Nghiêm Hàn bọn người vì hắn khai thác ra ngàn tỷ. Tinh tinh, chính là vì mua sắm cái này hai dạng đồ vật. Đương nhiên, mua sắm loại này tỷ lệ hay là rất tiểu nhân. Bởi vì rất ít có thể có người đạt được cái này hai dạng đồ vật. Thanh Lâm nghĩ cách là chứng kiến ai có. Không từ thủ đoạn cũng muốn tranh thủ lại đây. Nhưng làm hắn không thể tưởng được chính là... Cái này hai dạng đồ vật, vậy mà xuất hiện ở đấu giá hội phía trên. Tại đấu giá hội thượng bán đồ vật, giá trị tất nhiên là nếu so với lúc bình thường lớn hơn rất nhiều. Như vậy, Thanh Lâm trầm mặc một lát, nói, phân phó Nghiêm Hàn bọn người, lại đi cho ta khai thác 9.000 tỷ tinh tinh. Ta cũng không tin, trọn vẹn 10 vạn ức một màu tinh tinh, còn mua không được cái này hai dạng đồ vật. Được rồi, Hàn Bàn Tử ánh mắt lộ ra hưng phấn, lập tức đã đi ra, thời gian qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt, lại là nửa tháng đi qua, một ngày này, Hàn Bàn Tử lại chạy tới Thanh Lâm tại đây, là Thanh Lâm đưa tới 9 túi chữ vật, còn có một đạo mời thiếp, cái này mời thiếp, đúng là cái kia đấu giá hội mời thiếp, đương nhiên, dùng thân phận của Hàn Bàn Tử. Là không có tư cách đạt được cái này mời thiếp. Vì đạt được vật ấy, Hàn Bàn Tử có thể nói là trăm phương ngàn kế, cuối cùng nhất hao tốn trọn vẹn 1.000 vạn một màu tinh tinh. Vừa rồi đem hắn mua được, kiểm tra một chút tinh tinh số lượng cùng mời thiếp về sau. Thanh Lâm thoáng chuẩn bị một phen, ngày thứ hai sáng sớm, lập tức cùng Yêu Thiên, còn có Hàn Bàn Tử hai người, hướng phía cái kia Vô Song Thần Quốc tiến đến. Về phần Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh, hai người còn đang bế quan chính giữa, Thanh Lâm cũng không có quấy rầy các nàng. Trùng hợp chính là, Thanh Lâm bọn người vừa mới xuất phát, Ban Nạp lại tới nữa, song phương vừa vặn gặp được. Ban Nạp lúc này cười nói, Thanh Lâm, các ngươi ba người vội vã bộ dạng, cái này là muốn đi đâu ở bên trong? Vô Song Thần Quốc, Nam Phong Thành, Thanh Lâm nói, Nam Phong Thành, Ban Nạp con mắt sáng ngời, chớ không phải là muốn vì cái kia đấu giá hội mà đi. Ừ, Thanh Lâm gật đầu, ha ha, vừa vặn, Ban Mỗ khả dĩ mang hộ các ngươi đoạn đường. Ban Nạp lập tức cười to nói, tại hắn bên người, y nguyên hay là lần trước đi theo mà đến những người kia. Bọn hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, đều là mang theo nồng đậm khinh thường cùng khinh bỉ chi ý. Thanh Lâm trực tiếp đưa bọn chúng loại ánh mắt này cho không để ý đến. Hướng Ban Nạp nói, Ban Nạp huynh lần này đến đây, tranh thủ đã đến. Ban Nạp không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm. Trực tiếp cho Thanh Lâm lưỡng túi chữ vật. Đây là 90 tỷ tinh tinh. Còn có 40 miếng lưu ly thần thạch. Tăng thêm cho lúc trước ngươi cái kia chút ít. Vừa vặn đạt tới yêu cầu của ngươi. Ngươi nếu hiện tại lại cùng ta công phu sư tử ngoạm chúng ta đây thật là liền bằng hữu đều không có. Làm, Thanh Lâm đã nắm túi chữ vật. Thần niệm quét một vòng. Trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra Ban Nạp huynh tại Vô Song Thần Quốc chính giữa địa vị cũng là cực cao a. Thanh Mỗ nguyên bản còn tưởng rằng lần này sự tình, Vô Song Thần Quốc không sẽ đồng ý rồi, không nghĩ tới hay là bị Ban Nạp huynh cho tranh thủ đã đến. Thanh Lâm cười đem túi chữ vật thu vào, nhìn qua hình dạng của hắn, những Vô Song Thần Quốc đó người quả thực là hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Thanh Lâm chính là một cái đại địa chí tôn. Dựa vào cái gì lại để cho Vô Song Thần Quốc xuất ra nhiều như vậy tài vật? Lại dựa vào cái gì lại để cho Ban Nạp tự mình đến hồi trở lại chạy trước đưa tiễn? Ban Mỗ đã làm được nên làm. Hy vọng ngươi cũng có thể làm được ngươi hứa hẹn. Ban Nạp thoạt nhìn có chút mỏi mệt bộ dạng. Thanh Lâm nhìn Ban Nạp một mắt. Nói, Thanh Mỗ đã từng nói qua, tự nhất định sẽ làm được. Ha ha, tốt, nghe được Thanh Lâm Ban Nạp lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cười to nói, từ nay về sau, ngươi là được ta Vô Song Thần Quốc người rồi. Ta Vô Song Thần Quốc đối với bảo hộ các ngươi. Các ngươi, cũng muốn thực hiện các ngươi nên tận trách nhiệm. Nói xong, Ban Nạp ánh mắt lại lườm hướng về phía Yêu Thiên. Cơ hồ là theo đến chỗ này một cái chớp mắt, hắn tự cảm nhận được Yêu Thiên khí tức, nhất tinh thiên không chí tôn. Nếu là có thể đủ bởi vì Thanh Lâm gia nhập, mà mang kèm theo một cái nhất tinh thiên không chí tôn. Cái này mua bán tuy nói thoạt nhìn không phải rất đáng, nhưng ít ra cũng so Thanh Lâm chính mình một người gia nhập hiếu thắng a hát. Thanh Lâm tự nhiên là biết đội bảo quản Đường Nạp muốn cái gì. Nói, mặc dù là Ban Nạp huynh không nói, Thanh Mỗ cũng muốn đề, lần này gia nhập Vô Song Thần Quốc, ngoại trừ Thanh Mỗ bên ngoài, còn có Yêu Thiên, còn có thê tử của ta cùng con gái. Ha, Ban Nạp vừa muốn cười to, hắn bên cạnh một người nhưng lại hừ lạnh nói, dựa vào cái gì, người cũng đã biết muốn gia nhập ta Vô Song Thần Quốc. Cần trả giá cái dạng gì một cái giá lớn. Ngươi nói gia nhập tự gia nhập. Có thể làm cho ngươi gia nhập đã rất tốt. Đây đều là Ban Nạp tiền bối phí hết thật lớn miệng lưỡi. Ngươi còn muốn một người đắc đạo. Gà chó lên trời. Xoạt, người này tiếng nói vừa mới rơi xuống. Yêu Thiên là được trong mắt phát lạnh. Trực tiếp ra tay. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.